sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đợt thức tỉnh, Bạch Việt xin phép nghỉ học ở nhà cách ly. Sau khi em trai đến trường, cậu ở nhà một mình, lặp đi lặp lại việc kiểm soát tin tức tố. Giai đoạn đầu, cậu còn chưa thuần thục, lúc thì không thể phóng thích tin tức tố, lúc thì phóng ra rồi không thu lại được. Sau vài ngày lặp lại, cuối cùng cậu cũng thành công. Bạch Việt ngồi trên giường trong phòng ngủ, mở to mắt, đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay mình, cảm giác rất kỳ lạ, như thể toàn bộ mạch máu được thả lỏng, kinh mạch được khai thông. Thức tỉnh tin tức tố là một quá trình kỳ diệu, dù đã học được nhiều kiến thức, cậu vẫn cảm thấy mơ hồ. Dù đã trải qua, cậu vẫn không thể miêu tả lại cảm giác đó. Có cảm giác như nắm giữ mọi thứ, giống như người mù nhìn thấy ánh sáng, người điếc nghe lại được âm thanh. Vốn dĩ, phạm vi và khả năng của một người chỉ giới hạn trong cơ thể và tứ chi. Nhưng sự tồn tại của tin tức tố như khuếch đại năng lực của ngũ quan. Hướng về phía trước, có thể chạm đến chân trời. Hướng xuống dưới, có thể chạm đến lòng đất. Cảm nhận được gió lướt qua má. Côn trùng bò trên lá xanh. Lá khô rơi xuống đất. Đất phân hủy, mọi thứ cứ thế tuần hoàn. Vạn vật như nằm trong tầm kiểm soát. Thức tỉnh tin tức tố mang lại sự khác biệt lớn đến vậy sao? Hay là do cấp bậc gen? Sách vở không đề cập đến điều này, nên Bạch Việt cũng không rõ. Nhưng dù sao, giờ cậu đã có thể thu phóng tin tức tố một cách tự nhiên. Đó là một tin tốt. Sau này, cậu có thể gặp Thượng Vũ Phi như bình thường. Bạch Việt đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn. Tin nhắn giữa cậu và Thượng Vũ Phi dừng lại ở tin cuối cùng. Cậu nhớ lại cảnh chia tay đêm đó. Vẫn chưa muốn liên lạc. Ngày mai, cậu sẽ tự mình đến gặp anh ấy. Sáng hôm sau, Bạch Việt đến trường. Bất ngờ là, lớp học vắng hơn nửa. Có vẻ như đợt thức tỉnh đang bùng nổ. Mọi người đều ở nhà cách ly. Bạch Việt mang cặp đến chỗ ngồi. Còn vài phút nữa vào học. Cửa sau đột nhiên mở ra. Một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Bạch Việt cảm thấy một cơn gió lướt qua. Ai đó kéo ghế ngồi xuống. Nguy hiểm thật. Suýt nữa muộn rồi. Lý Nhậm thở phào. Bạch Việt chào. Chào buổi sáng. Lý Nhậm vừa vội vàng chạy đến. Không để ý đến người bên cạnh. Khi thấy gió, cậu nhào tới. Cuối cùng cậu cũng trở lại. Bạch Việt đỡ lấy cánh tay Lý Nhậm. Cậu bạn ôm lấy cậu. Mắt rơm rớm. Giờ chỉ còn tớ là Omega chưa thức tỉnh. Tớ khổ quá. Bạch Việt hỏi. Mọi người đều nghỉ sao? Lý Nhậm gật đầu. Nghỉ hết rồi. Cậu và An Vũ là sớm nhất. Tớ gặp cậu ta trên đường. Chắc hôm nay cậu ta cũng đến trường. Nói xong, cậu kéo giãn khoảng cách. Nhìn Bạch Việt từ trên xuống dưới. Bạch Việt khó hiểu. Nhìn gì vậy? Không có gì. Tớ cứ tưởng Omega nào sau khi phân hóa cũng kỳ lạ lắm. Bạch Việt nghiêng đầu. Lý Nhậm hạ giọng, ghé sát lại. Tớ gặp An Vũ lúc nãy. Suýt nữa không nhận ra. Cậu ta thay đổi nhiều quá. Nghe vậy, Bạch Việt giật mình. Chẳng lẽ Omega thức tỉnh xong sẽ có thay đổi gì? Sách giáo khoa không dạy, nên cậu không để ý. Dù hơi bất an, cậu vẫn tỏ vẻ bình thường. Thay đổi gì? Lý Nhậm lắc đầu. Không nói được. Cậu thấy sẽ biết. Cậu ta ngẫm nghĩ. Nói tiếp. Cảm giác như lúc nào cũng sẵn sàng mang thai ấy. Cách miêu tả này khó hiểu. Nhưng vài phút sau, Bạch Việt hiểu lời Lý Nhậm. Khi tiếng chuông reo lên, An Vũ thong thả bước vào lớp. Bề ngoài không thay đổi gì. Chỉ là khí chất khác hẳn. Trước kia còn non nớt. Giờ lại trưởng thành hơn, như đóa hoa mật ngọt đã chín muồi, chờ người hái, từ từ đã. Bạch Việt hít hà, như ngửi thấy mùi mật ngọt trong không khí. Mùi này là tin tức tố của An Vũ. Thảo nào Lý Nhậm nói vậy, tin tức tố của người trưởng thành không ảnh hưởng nhiều đến vị thành niên, nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cậu ngẩng đầu, chạm mắt An Vũ, đối phương không đến gây sự như thường lệ, chỉ nhìn cậu rồi về chỗ. Lý Nhậm ngạc nhiên, là bạn cùng bàn của Bạch Việt. Cậu quen với việc An Vũ đến gây sự, giờ cậu ta dễ dàng bỏ qua, rõ ràng không phải vì sắp vào học. Dù sao, An Vũ không phải học sinh ngoan. Lý Nhậm tặc lưỡi, cậu ta trưởng thành rồi. Bạch Việt không nói gì. Chẳng mấy chốc, giáo viên chủ nhiệm đến. Vừa bước vào lớp, ông đã ngửi thấy mùi hương lạ. Nhíu mày, ông nhìn lướt qua đám học sinh ít ỏi, nhanh chóng tìm ra thủ phạm. An Vũ, ông nói, thu tin tức tố lại. Nếu chưa xong đợt thức tỉnh, đừng vội đến trường. Nghe vậy, An Vũ giơ tay áo lên, cúi đầu ngửi, nhìn giáo viên, em không ngửi thấy gì cả. Giáo viên, em quen mùi rồi, cũng dễ hiểu, cấp bậc gen của An Vũ cao hơn người khác, kiểm soát tin tức tố sẽ khó hơn. Giáo viên đã dạy nhiều năm, không phải chưa từng gặp trường hợp này. Ông cuộn sách lại, gõ lên bục giảng, em đến phòng y tế lấy thuốc ức chế, tan học đến bệnh viện lấy thêm. An Vũ gật đầu, đứng dậy ra khỏi lớp. Sau đó, giáo viên nhìn Bạch Việt. Đợt thức tỉnh của em cũng xong rồi. Không vấn đề gì chứ? Bạch Việt, không vấn đề gì. Giáo viên, có kết quả kiểm tra thì báo cho thầy sớm. Mấy trường đại học đang xin danh sách đề cử. Bạch Việt do dự, gật đầu. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Cậu suýt quên mất lý do bịa ra. Được đề cử là chuyện tốt, nhưng Bạch Việt không có lý tưởng lớn lao. Khi còn là Omega, cậu định vào trường nấu ăn, sau này mở nhà hàng riêng. Nếu báo đúng sự thật về cấp bậc gen, chắc chắc phải đưa giấy chứng nhận. Thậm chí, vì cấp bậc quá cao, trường có thể liên hệ bệnh viện xác nhận, dẫn đến lộ giới tính. Vậy nên, giả vờ là cấp bậc gen C, không quá thấp, không quá nổi bật, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Chắc vậy. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, Bạch Việt và Lý Nhậm cùng đến căn tin. Trong lúc ăn, Lý Nhậm vẫn còn thắc mắc, kỳ lạ quá, An Vũ không đến gây sự, có phải đang âm mưu gì không? Bạch Việt, cậu muốn cậu ta đến sao? Không phải, Lý Nhậm vội phủ nhận. Tớ chỉ thấy cậu ta thay đổi đột ngột quá, có dự cảm không lành. Bạch Việt cũng nhận ra sự thay đổi của An Vũ, nhưng cậu không muốn tìm hiểu, nên không tiếp tục chủ đề này. Ăn xong, còn một ít thời gian nghỉ ngơi. Lý Nhậm nói đau bụng, chạy vào nhà vệ sinh. Bạch Việt một mình về lớp. Vừa vào cửa, cậu thấy có khách không mời mà đến ngồi ở chỗ mình. Mấy học sinh quen mặt tụ tập lại, vây quanh một alpha. Người nọ ngồi trên bàn cậu, chân gác lên ghế, nói chuyện phiếm với đàn em. Là Phương Chân Nhân đã lâu không gặp, vẻ mặt hắn có vẻ tốt, chắc là đã xuất viện. Lúc này, trong lớp còn vài học sinh, người thì ngủ, người thì làm bài tập. Phương Chân Nhân nói chuyện không hề nhỏ giọng, ngược lại cố tình muốn người khác nghe thấy. Giọng rất lớn, mặc dù ồn ào, nhưng hắn là kẻ có tiếng tăm trong lớp. Các học sinh khác không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ im lặng đeo nút bịt tai. Anh Phương, anh đúng là lợi hại. Em biết ngay cấp bậc gen của anh sẽ rất cao mà. Sau này nổi tiếng rồi, đừng quên bọn em nhé. An Vũ chắc chắn sẽ nhìn anh bằng con mắt khác. Hai người đều là cấp B, đúng là trời sinh một cặp. Bố anh có thưởng cho anh nhiều tiền không? Một đàn em nịnh nọt. Thật tốt quá, có bố làm sĩ quan. Sau này anh nhập ngũ, chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức. Phương Chân Nhân nghe những lời nịnh hót, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Khi còn nằm viện, nhận được giấy báo từ trường, hắn đã rất vui mừng. Cấp bậc gen B tuy không bằng A, nhưng cũng rất hiếm. Khi bố mẹ biết tin, họ đã thưởng cho hắn một khoản tiền lớn. Sau đó, khi biết An Vũ cũng có cấp bậc gen B, hắn càng đắc ý. thầm nghĩ không hổ là Omega mình thích. Vừa xinh đẹp, vừa có cấp bậc gen cao như vậy, chắc chắn sẽ sinh cho Phương gia một đứa con ưu tú. Nhưng khi biết lớp trường có cấp bậc A, tâm trạng hắn lập tức tụt dốc, lớp khác hắn không quản được, nhưng Đỗ Cần cùng lớp với hắn, quan hệ cũng không tệ, lại dám đè đầu cưỡi cổ hắn. Dù trong số Alpha chỉ có hai người cấp B, nhưng có Đỗ Cần đứng đầu, hắn chẳng là gì cả. Điều này khiến Phương Chân Nhân rất khó chịu. Chỗ đó là chỗ của tôi. Lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía xa. Phương Chân Nhân giật mình, nhìn qua đầu đám đàn em, thấy người vừa nói, người đó vẫn như mọi ngày, trên mặt nở nụ cười nhạt, dường như dù hắn có làm gì, cũng không khiến người đó tức giận. Phương Chân Nhân ghét nhất là vẻ mặt này của Bạch Việt. Hoặc nói đúng hơn, dù Bạch Việt có thái độ gì, chỉ cần còn qua lại với tên đáng ghét kia, hắn đều không ưa. Nghĩ đến chuyện xảy ra ở con hẻm hôm đó, mình bị An Vũ nhìn thấy, bị Thượng Vũ Phi đánh cho không còn sức phản kháng, hắn hận đến nghiến răng. Vì vậy, trước lời nhắc nhở của Bạch Việt, Phương Chân Nhân chỉ nhích mông, không có ý định đứng dậy. Ông đây ngồi là nể mặt cậu đó, chỗ này trong lớp, chỗ nào mà tôi không ngồi được. Bạch Việt cười, cậu định ngồi đến khi nào? Hừ, Phương Chân Nhân cười khẩy, quản tôi, hành động trẻ con như học sinh tiểu học. Bạch Việt nhìn chỗ ngồi của Phương Chân Nhân, mặt bàn và ngăn kéo trống trơn, không có quyển sách nào. Khi cậu định bước tới, đám đàn em của Phương Chân Nhân lập tức súng lại, chắn trước mặt cậu, làm gì đó, muốn đụng vào chỗ của anh Phương hả? Bạch Việt nhìn đám người hống hách, không nói gì, nhìn sang Phương Chân Nhân, người kia vẫn ngồi trên bàn cậu, vẻ mặt khinh khỉnh. Bạch Việt hỏi Phương Chân Nhân, cậu đang không vui à? Phương Chân Nhân không hiểu ý cậu. Hừ một tiếng, không vui, ông đây thấy cậu là không vui rồi. Bạch Việt, không phải vì lớp trưởng sao? Đúng lúc đó, lớp trưởng Đỗ Cần bước vào lớp, nghe thấy có người nhắc đến mình, cậu ta nhìn qua, Phương Chân Nhân không để ý ai vào, cũng không quan tâm, nghe Bạch Việt nói, hắn khó chịu, ý cậu là gì? Bạch Việt, cậu tưởng mình là trùm lớp 3, ai ngờ cấp bậc gen lại thua lớp trưởng, nên mới không vui. Cậu hỏi, không phải vậy sao? Những lời này đâm trúng nỗi đau của Phương Chân Nhân. Anh ta lập tức nhảy xuống bàn, tiến lại gần Bạch Việt. Cậu dám nói lại lần nữa? Bạch Việt mỉm cười, nhắc lại, cấp bậc gen của cậu quá thấp. Mày, gân xanh nổi lên trên trán Phương Chân Nhân. Hắn giơ nắm đấm lên, định đánh, nhưng vì mới bị Thượng Vũ Phi đánh cho một trận, hắn có chút chùn tay. Thôi đi, mọi người đều là bạn học, cùng lớp cả, đừng có hung hăng như vậy. Một giọng nói khuyên can vang lên từ phía sau đám người. Học sinh bình thường đương nhiên không dám xen vào, lúc này dám lên tiếng, chỉ có thể là lớp trưởng. Đỗ Cần có tiếng nói trong lớp, Phương Chân Nhân không dám gây sự. Hơn nữa, lúc thi cử còn phải nhờ Đỗ Cần giúp gian lận, cộng thêm dư âm của Thượng Vũ Phi. Hắn đành xuống nước, nhưng vẫn không quên buông lời cay độc. Coi như cậu giỏi, Phương Chân Nhân định dẫn đàn em đi, lại bị gọi lại, khoan đã, vẫn là giọng nói ôn hòa. Không chút tức giận, nhưng nội dung lại không hề khách khí. Lau ghế đi, cách chương.